Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, 1, cho tàn mê thành 05 tiểu an, đừng hoảng hốt, quý đông triều kinh hoàng thất thố đồng đội hô một giọng nói, hắn chi dưới bị biến hình lưng ghế. Cắt gao tạp trụ, trên thực tế, quý đông đã hoàn toàn không cảm giác được hai cái đùi tồn tại, quý đông là cái chuyên nghiệp phận. Động viên. Đương nhiên cũng hiểu một ít vận động y học tri thức. Cho nên hắn biết, này đại khái ý nghĩa chính mình cột sống đã bị thương, lúc này thùng xe lung lay sắp đổ. Mà hắn tự phần eo dưới mất đi chi giác, người đang ở hiểm cảnh lại không thể động đậy. Nếu là đợi không được cứu viện, sợ là liền phải trực tiếp công đạo ở chỗ này, tuy rằng chính hắn tình trạng phi thường không ổn. Bất quá quý đông cảm thấy. Hắn tiểu đội hữu vẫn là có thể cứu giúp một chút tiểu an. Đừng khóc, đừng hoảng hốt, hắn hít sâu một hơi, cố nén phần eo truyền đến đau nhức. Lần thứ hai chiều đồng đội hô, nickname tiểu an nam hài nhi khụt khịt ngẩng đầu. Nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía đội trưởng nhà mình, chỗ đó. Ta bên cạnh cửa sổ, người thấy không có. Quý đông giơ tay chỉ bên người quỹ đạo cửa sổ xe hộ, khung cửa sổ sớm tại vừa rồi va chạm chung. Thay đổi hình, pha lê vỡ thành cạn bã. Hiện tại hoàn toàn chính là cái gió lùa đại lỗ thủng. Đợi chút ta đem ngươi kéo tới. Ngươi từ cửa sổ chui ra đi. Hắn gian nan mà chịu một hơi. Sau đó chính mình nghĩ cách bò đến mặt trên, nhưng... Chính là, tiểu an nháy mắt, nước mắt liền đổ rào rào mà rơi xuống dưới. Ta thật sự thực sợ hãi. Tiểu tử ngốc, quý đông đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, cảm thấy chính mình sắp ngất đi rồi. Nhưng vẫn như cũ cường đánh tinh thần, cùng tiểu đội viên giải thích rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Này tiết thùng xe mau chịu đựng không nổi, lập tức liền phải ngã xuống. Ngươi hiện tại không nỗ lực tranh thủ một phen. Cũng chỉ có thể chờ chết. Minh bạch sao? Tiểu An cúi đầu nhìn dưới chân hơn 10 mễ chỗ lam uông uông biển rộng. Run lập cập, nước mắt không chịu khống chế mà lại xông ra, chỉ là hiện tại hắn mệnh huyền một đường. Lại không thể không lấy hết can đảm bác thượng một phen, hắn khóc lóc gật đầu. Sau đó chiều đội trưởng nhà mình vươn tay, quý đông một tay chống đỡ biến hình lưng ghế. Một tay trước duỗi. Chiều tiểu an tay dò xét qua đi, hắn cảm thấy chính mình tựa như một con bị thiết kẹp tạp trụ đại. Chuột dường như, chỉ cần hơi chút dùng sức quằn quại, liền sẽ cảm nhận được thân thể tựa phải bị chém eo thành hai đoạn thống khổ. Cố lên, quý chim nhỏ, người có thể, quý đông đau đến mắt đầy sao xẹt, vẫn như cũ gắt gao cắn chặt răng, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, hắn ngón tay run run. Đụng phải tiểu an tay, a, quý đông bắt được đồng đội thủ đoạn, tê thanh hô to, dựa vào hàng năm kéo cung luyện ra lực cánh tay, đem treo ở không trung nam hài nhi cử lên, tiểu an nhân cơ hội tránh thoát thít chặt hắn bả vai móc. Treo, tự do cái kia cánh tay ở giữa không trung một trận loạn trào. Miễn cưỡng bám lấy quý đông cách vách ghế dựa, dòng dòng mồ hôi lạnh như thác nước chảy xuống. Chảy vào quý đông hai mắt bên trong. Hắn đã đau đến có chút thần trí không rõ, hảo. Hiện tại, bỏ qua đi, hắn miễn cưỡng làm chính mình thanh âm nghe tới tận lực có vẻ bình tĩnh một chút. Nhanh lên, thùng xe sắp chịu đựng không nổi. Nhưng, chính là, tiểu an hiện tại mới nhìn đến, nhà hắn đội trưởng thân thể nguyên lai bị lưng ghế tạp trụ. Phần eo dưới huyết nhục mơ hồ, căn bản không biết rốt cuộc bị thương có bao nhiêu trọng, đừng nét mực. Quý đông xoa xoa mí mắt thượng mồ hôi lạnh, lại giơ tay ở tiểu đội viên sau lưng chụp một cái. Hiện tại liền đi ra ngoài, đi mau, hắn vừa dứt lời, thùng xe liền đột nhiên đi xuống trầm xuống, kéo kẹt một trận lay động, hướng tới mặt biển nghiêng 30 độ, lại khó khăn lắm tạp trụ, lúc này, tiểu an rốt cuộc bất chấp do dự, hắn tay chân cùng sử dụng mà bám lấy hắn có khả năng bắt lấy bớt. Luận cái gì cố định vật, dưng dưng từ quý đông bên người bò quá, té ngã lộn nhào nhảy ra cửa sổ xe, phi thân một phát nhảy ra 2 mét xa, ở ngã lộn nhào rơi xuống nước phía trước, cánh tay câu lấy một con bị đâm cho uốn lượn biến hình hộp đen. đem chính mình treo ở mặt trên, mau đi lên, hướng chỗ cao bò. Quý Đông chỉ tới kịp lại hướng Tiểu An công đạo như vậy một câu. Toàn bộ thùng xe liền lần nữa kịch liệt mà lay động lên, giây tiếp theo. Duy trì được thùng xe cân bằng cuối cùng hai căn kim loại lan can hoàn toàn biến hình. Vặn vẹo, trơn tuột, cùng với chói tai đến cực điểm cọ sát thanh. Từ huyền phù quỹ đạo xe thẳng tắp hướng tới xanh thẳm biển rộng rơi xuống đi xuống. Hồi ức đến đây kết thúc, Quý Đông mờ mịt mà nhìn về phía bên người cơ bắp tráng nam. Nói như vậy, lúc ấy ngươi cũng ở trên xe. Đúng vậy, Mạc Thiên Căn gật gật đầu. Ta khi đó ngồi ở thùng xe mặt sau dựa cửa sổ vị trí. Lật xe thời điểm trực tiếp đã bị tung ra đi, hắn dùng tay so cái đường parabol tư thế. Ta chỉ nhớ rõ chính mình một đầu tài tiến trong biển. Sau đó liền cái gì cũng không biết, Quý Đông tỏ vẻ lý giải, xác thật. Từ ly thủy mười mấy mét đại kiều rơi vào trong biển. Nếu là không điều chỉnh tốt tư thế, người rơi xuống nước một khắc, liền cùng chụp ở ván sắt thượng giống nhau. Trực tiếp quăng ngã tàn thậm chí ngã chết đều là bình thường thao tác. Chẳng có gì lạ, Mạc Thiên Căn nhún vai. Bất đắc dĩ mà thở dài. Ai, ta bất quá chính là đến thành phố S thăm cái lão đồng học. Thế nhưng còn xúi quẩy đến gặp phải loại này tiểu xác suất sự cố. Thật là thời vận không tốt à, thời vận không tốt. Nói, hắn nhìn nhìn Quý Đông. Bất quá, ta cảm thấy đi, ta lúc ấy mặc kệ là ngã chết vẫn là chết đuối đều hảo. Dù sao không nên giống như vậy. Mạc Thiên Căn so đo chính mình cường tráng thân thể. Giống như vậy, nguyên vẹn, liền cùng lông tơ cũng chưa thiếu, Quý Đông đối này tràn đầy đồng cảm, hắn phi thường khẳng định. Lúc ấy hắn đều mau bị kia đáng chết ghế dựa chỗ tựa lưng cấp kẹp thành hai nửa. Thắt lưng cùng hai chân đều bị thực trọng thương. Liền tính may mắn bất tử, cũng không có khả năng êm đẹp mà đứng ở chỗ này. Còn có thể tung tăng nhảy nhót, hai người nhìn nhau không nói gì, bọn họ đều từ đối phương trong mắt. Thấy được cùng chính mình tương đồng hoang mang, ai? Người nói chúng ta này có phải hay không đã kêu, xuyên qua a? Trầm mặc sau một lát, Mạc Thiên Căn gãi gãi chính mình ngắn ngủn phát cha. Dùng một loại nghe không ra là nói giỡn vẫn là nghiêm túc mà miệng lưỡi nói. Trước kia không phải đã từng thực lưu hành cái loại này tiểu thuyết Internet sao? Người nào đó sau khi chết linh hồn vượt qua thời không? Xuyên qua đến một cái khác thế giới gì đó. Hắn nói, nâng lên chính mình tay trái. Ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trên tay nhiều như vậy một con biểu, mà Thiên Căn trên cổ tay mang một con màu đen. Đồng hồ, cùng Quý Đông trên tay biểu giống nhau như đúc. Căn cứ ta giác quan thứ 6, thứ này chín thành cùng chúng ta gặp được sự tình có rất quan trọng liên hệ. Quý Đông cũng cúi đầu. Nhìn nhìn chính mình đồng hồ, hắn kinh ngạc phát hiện. Màn hình tinh thể lỏng thượng hình ảnh, đã cùng hắn vừa mới tỉnh lại khi không giống nhau, cái kia nho nhỏ. Phảng phất tiến độ đều giống nhau tam giác mũi tên không biết khi nào hướng phía bên phải di động. Một ít. Hiện tại chính dừng lại ở màn hình tiếp cận 1/3 vị trí. Hơn nữa như cũ lấy một giây một lần tần suất lập lòe, Mạc Thiên Căn mặt đồng hồ thượng cũng xuất. Hiện đồng dạng biến hóa, hắn đưa ra mặt khác một loại giả thiết. Chim nhỏ a, người có hay không một loại cảm giác? Nói, hắn điểm điểm tinh thể lỏng mặt đồng hồ. Chúng ta hiện tại thật giống như ở chơi võng du dường như... Đây là chúng ta trò chơi tiến độ điều. Quý Đông liếc Mạc Thiên Căn liếc mắt một cái. Tâm nói vị này đại căn ca cũng có đủ tự quen thuộc. Mới nhận thức bao lâu? Cũng đã chim nhỏ. Chim nhỏ, mà kêu đi lên, hắn đưa ra thực lý tính nghi ngờ. Chính là, hiện tại kỹ thuật đã tiên tiến đến có thể làm trọng thương người đến thể nghiệm như thế chân thật. Game thực tế ảo, ai biết được, Mạc Thiên Căn kỳ thật cũng thực mê võng. Làm không tốt, thật cùng chúng ta trường học đám kia nhãi danh nói như vậy. Sắp tận thế, cho nên cái gì đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái đều hết thảy toát ra tới đi. Trên thực tế, không chỉ có là Hoa Quốc, ở gần nhất 2-3 năm, toàn thế giới đều đã xảy ra rất nhiều dĩ vãng nghe tới đặc biệt không thể tưởng tượng ngoài ý. muốn, liền tỉ như ước chừng 3 tháng trước nước láng giềng phát sinh tàu thủy sự cố. Một con thuyền thừa gần 100 tên hành khách du thuyền ở phi thường bình tĩnh hải vực đụng phải đá ngầm, nhưng đổ chìm nghỉm, gần một nửa hành khách bất hạnh chìm vong. Sau lại điều tra sự cố nguyên nhân, thế nhưng là lúc ấy phụ trách điều khiển 3 gã thuyền viên trước sau đột phát bệnh cấp tính. Ngã xuống đất hôn mê gây ra, trừ bỏ này đó nghe tới phá lệ không hợp logic ngoài ý muốn ở ngoài. Trên mạng cũng xuất hiện so dĩ vãng vài thập niên thêm lên đều phải càng nhiều các loại không thể tưởng tượng sự kiện mục kích báo cáo, bao gồm mỗ mà xuất hiện vật thể bay không xác định cùng không rõ đi vật, khó có thể miêu tả không biết sinh vật cùng càng truyền càng mơ hồ đô thị truyền thuyết từ từ. Mỗi tháng đều tổng có thể có 3-5 cái mới mẻ để tài lặng lẽ soát lên hot search. Quý đông là cái trầm mê huấn luyện không thể tự thoát ra được vận động hệ hiện xung. Tuy rằng cũng chơi ứng dụng mạng xã hội, nhưng đối mấy thứ này không chút nào quan tâm, ngẫu nhiên nhìn đến cũng lười đến click mở, ngón tay vừa chợt liền trực tiếp quét qua đi, không quá quan với tận thế đem lâm cái này luận điệu. Hắn vẫn là nghe nói qua, ở hắn xem ra, tận thế luận liền cùng sao chổi Holly, không, càng chuẩn xác mà nói, liền cùng mùa tính lưu cảm thậm chí với các muội tử đại di mụ giống nhau. Mỗi cách một cái chu kỳ liền sẽ lưu hành một lần. Từ đặc thù thiên thể học hiện tượng đến công văn sách cổ đều có thể xả ra lý luận căn cứ tới, ngăn. Với chuẩn không chuẩn, dù sao thế giới lăn lộn đến bây giờ cũng còn không có hủy diệt. Hơn nữa lần này không chuẩn, cũng sẽ không ảnh hưởng lần sau tiên đoán kích động tính là được, đúng rồi. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Quý đông quay đầu nhìn về phía Mạc lão sư, ngươi biết đến. Ta là cái vận động viên sao? Mấy ngày hôm trước vừa lúc ở nước ngoài thi đấu. Mạc Thiên Căn trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe ở về nước phía trước. Ta cùng các đồng đội cùng đi nhìn cái điện ảnh, Quý Đông dừng một chút. Điện ảnh bắt đầu trước, cắm bá một cái mặt khác điện ảnh trailer. Hiện tại nghĩ đến, kia trailer cảnh tượng, thế nhưng cùng chúng ta hiện tại gặp được sự tình phi thường tương tự. Lúc này đến phiên Mạc Thiên Căn giật mình, vì thế Quý Đông đơn giản mà miêu tả một chút hắn nhìn. Đến trailer, hiện nay, 4D thực tế ảo hình chiếu đã trở thành nghe nhìn kỹ thuật phát triển xu thế tất yếu. Điện ảnh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, đặc biệt là một ít phòng bán vé đại quốc. Thực tế ảo điện ảnh đã trở thành tảng lớn tiêu chuẩn phối trí, Quý Đông cùng các đồng đội bắt được. Thế thanh tái đoàn thể quán quân, tự nhiên là thật cao hứng, cho nên ở về nước trước, bọn họ riêng ở địa phương chơi một vòng. Thuận tiện nhìn chàng điện ảnh, một đám nam hài nhi lựa chọn. Đương nhiên là anh hùng cứu vớt thế giới động tác phiến. Trường hợp chấn động, đặc hiệu hoa lệ, nhưng mà ở bắt đầu phía trước. Quý Đông lại thấy được thứ nhất quỷ dị điện ảnh dán phiến báo trước, ở kia ngắn ngủn 30 giây báo. Trước chung, hắn mang thực tế ảo mắt kính, cảm thấy chính mình phảng phất hành tàu ở một mảnh phế tích. Sắc trời cực âm cực ám. Đầy trời hôi tiết bay tán loạn, tầm nhìn phi thường không xong, phương xa phía chân trời có ẩn ẩn mây đỏ chảy xuôi. Quanh mình hết thảy như là chìm vào biển sâu bên trong. Tĩnh mịch, quỷ dị mà không thể nắm lấy, hắn nghe được bên tai truyền đến để thở thanh. Quả thực thật giống như chính mình ở thở dốc giống nhau, hình ảnh vô quy tắc mà đong đưa. Quý Đông cảm thấy chính mình giống như ở chạy vội. Hơn nữa đang ở tránh né cái gì chí mạng đồ vật. Này hết thảy, đều làm hắn vô lý do mà cảm thấy hoảng hốt, còn có một tia khó có thể miêu tả sợ hãi, Quý Đông có chút chịu không nổi. Hắn gỡ xuống chính mình thực tế ảo mắt kính, cho nên hắn không có nhìn đến kia kỳ quái trailer kết. Cục, tự nhiên cũng không biết nó rốt cục là thuộc về nào một bộ điện ảnh, song việc hắn nhớ tới này cha. Còn hỏi quá cùng hắn cùng đi xem điện ảnh đội viên, chỉ là những người khác nghe xong nghi vấn của hắn sau, đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt chi sắc, tỏ vẻ chính mình căn bản không nhớ rõ còn có như vậy một cái không thể hiểu được dán phiến báo trước. Hết chương.